Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 75, món ăn chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thái Lãnh Hàn nhìn thấy Triệu Uyển Nhu mang hộp giữ nhiệt đến để trên bàn, hắn đã ít nhiều đoán được trong hộp chứa thức ăn. Thế nhưng hắn vẫn chưa dám tin đó là sự thật rằng Triệu Uyển Nhu sẽ mang thức ăn sáng đến cho hắn. Đến lúc Triệu Uyển Nhu đã mở nắp hộp giữ nhiệt ra, Thái Lãnh Hàn nhìn số thức ăn trong đó mà vẫn còn ngơ ngác. Triệu Uyển Nhu thấy nét mặt lạnh ngắt của Thái Lãnh Hàn mà vừa bực vừa thương. Tảng băng ngốc nghếch nhà cô đói đến đờ đẫn luôn rồi này. Thế là cô nét đê, a, o nĩa vào tay của Thái Lãnh Hàn. Hất hất mặt ra hiệu cho hắn mau ăn sáng. Vậy mà Thái Lãnh Hàn vẫn cứ dè dặt hết nhìn số thức ăn kia lại len lén nhìn cô. Bộ dáng như không dám ăn. Triệu Uyển Nhu cau mày, thấp giọng nói nhỏ, sao vậy, anh không thích món này à? Xin lỗi, vì thời gian ít quá nên tôi chỉ có thể làm được món này. Anh ăn tạm được không? Thái Lãnh Hàn nghe Triệu Uyển Nhu tiết lộ là sống lưng càng thêm cứng đờ, gương mặt càng thêm lạnh lẽo. Ngược lại, trong lòng của hắn thì vui mừng như điên. Triệu Uyển Nhu tự tay làm thức ăn sáng cho hắn này, cô lại còn đích thân mang đến tận văn phòng cho hắn ăn này. Sao hắn lại có thể không thích được cơ chứ? Đừng nói là bánh mì nướng và trứng chiên vừa ngon lành vừa đẹp mắt như thế này. Cho dù Triệu Uyển Nhu có mang bất cứ thứ gì không rõ hình dáng hay bốc mùi kinh khủng đến đâu, Thái Lãnh Hàn cũng có thể vui vẻ mà ăn ngay lập tức. Nhưng mà lúc này, hắn lại không nỡ ăn. Nhìn xem, món ăn đủ cả sắc hương vị như thế, nhìn vào chẳng khác gì đang ngắm cảnh bình minh đang lên, soi sáng cho toàn bộ tâm hồn đang u ám của Thái Lãnh Hàn, khiến hắn vô cùng luyến tiếc. Thậm chí Thái Lãnh Hàn còn lẩn thẩn suy nghĩ, liệu hắn có thể đóng gói, ép nhựa món ăn này để giấu đi, lâu lâu lén lấy ra ngắm nghía thì có được không? Lúc này Triệu Uyển Nhu đã không còn nghe được tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn nữa. Nhưng cô đã có kinh nghiệm phán đoán cảm xúc của hắn không phải bằng nét mặt mà từ ánh mắt. Cứ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thái Lãnh Hàn là Triệu Uyển Nhu cũng có thể đoán được niềm vui trong lòng của tảng băng ngốc nhà mình đã vô cùng to. Lớn rồi, cô khịt mũi, cảm động. Chỉ là một món ăn đơn giản thế này thôi mà đã khiến Thái Lãnh Hàn vui vẻ đến mức hai mắt sáng lấp lánh như thế rồi. Lẽ nào từ trước đến nay hắn chưa từng được ăn món này ư? Triệu Uyển Nhu tự hỏi rồi tự trả lời luôn. Dĩ nhiên là không rồi. Dù sao thì Thái Lãnh Hàn cũng là một tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Món ngon vật lạ nào mà hắn chưa từng nếm thử chứ? Nhưng Triệu Uyển Nhu không biết rằng, thật ra, đã lâu lắm rồi, Thái Lãnh Hàn chưa từng được ăn những món do có ai đó bỏ công sức và tấm lòng nấu riêng cho hắn như thế này. Mặc dù trong nhà có thuê người nấu ăn, nhưng đó cũng chỉ là bỏ tiền ra trao đổi. Thứ mà Thái Lãnh Hàn thèm khát là những món ăn mang tình thân, mang tình thương và có hương vị gia đình. Đặc biệt nhất là món ăn này lại còn do chính tay cô làm ra. Đối với Thái Lãnh Hàn mà nói, món ăn đơn giản này còn quý và ngon hơn tất cả những món do các đầu bếp nổi tiếng làm ra nữa. Thấy Thái Lãnh Hàn vẫn cứ chần chừ không chịu ăn dù chỉ một miếng nhỏ, Triệu Uyển Nhu nhớ đến căn bệnh dạ dày của hắn mà trong lòng sốt ruột. Bắt chước theo cách của mẹ và bố mỗi khi cô còn bé bị bệnh không chịu ăn, Triệu Uyển Nhu dịu giọng dỗ dành, anh cố gắng ăn một chút đi, ăn một chút thôi cũng được. Anh thích ăn món gì, cứ nói cho tôi biết, sau này tôi sẽ thức sớm một chút, làm những món khác cho anh ăn. Không cần đâu, Thái Lãnh Hàn vội lắc đầu như lắc trống bỏi. Mặc dù hắn sẽ rất vui và rất thích ăn những món do cô làm, nhưng Thái Lãnh Hàn không muốn Triệu Uyển Nhu phải thức sớm vất vả chỉ vì làm món ăn cho hắn. Chỉ cần thỉnh thoảng cô làm một món gì đó cho hắn, thế là đủ rồi. Triệu Uyển Nhu nhìn cái đầu vừa lắc nguầy nguậy của Thái Lãnh Hàn mà có chút khó hiểu. Thế nhưng sau đó, Thái Lãnh Hàn lại không nói tiếp cho rõ ý của hắn. Vậy là Triệu Uyển Nhu lại phải tiếp tục suy luận, hay là anh không thích ăn những món do tôi nấu? Vậy thì, anh muốn ăn món gì? Của quán nào? Tôi lập tức chạy đi mua về cho anh. Không, không phải như vậy. Thái Lãnh Hàn lại tiếp tục lắc đầu, hốt hoảng giải thích, nhưng vẫn như thường lệ. Trước mặt vợ nhà, khả năng ngôn ngữ và trí óc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi vẫn luôn không thể dùng được. Hắn cứ ngắc ngứ mãi, không biết phải nói như thế nào cho Triệu Uyển Nhu hiểu rõ lòng mình. Triệu Uyển Nhu lúc này cũng không muốn tốn thời gian để suy đoán lòng người đối diện nữa. Cô xịu mặt, ra vẻ tủi thân, lẩm bẩm vừa đủ để Tảng Băng ngốc nghếch trước mặt có thể nghe thấy. Nếu anh không thích thì thôi vậy, tôi ăn món tôi nấu cũng được, dù sao thì sáng nay tôi vẫn chưa kịp ăn gì. Cách chương.